Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, Phệ hồn phi trùng. Độc ảnh thanh niên tùy tiện quét bay khuê canh. Coi là cái này không người lại quấy giày lại giơ tay lên chuyển hướng Bạch Vũ ở ngực Thánh Sa Linh. Thạch, lại không nghĩ rằng lại còn có người dám ra tay. Độc ảnh thanh niên rất không vui móc câu một chân. Đá hướng phía sau người đánh lén. Thế mà một chân đại lực quất đá. Lại phảng phất đánh trong không khí. Độc ảnh thanh niên ngây người quay đầu nhìn lại. Sau lưng quả nhiên không có một ai. Nhất thời độc ảnh thanh niên kinh hãi quay đầu. Chỉ thấy được đập vào mặt một cỗ bảy màu lưu quang. Cả người trong nháy mắt chăn lót che lại. Tam trọng điệp ảnh Bạch Vũ thoát ra huyễn ảnh. Từ phía sau lưng đánh lén đến hấp dẫn độc ảnh thanh niên chú ý lực. Gặp nhất kích lấy bên trong. Đại hỉ vội vàng lách mình lui tránh mấy cái nhanh chân. Bạo, Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Toàn bộ cắt màn bên trong liên tiếp vang lên 24 âm thanh kinh thiên nổ vang. Ầm vang ở giữa. Cắt màn gợn sóng run rẩy. Buộc chặt tại bạch cốt cùng kiết đạc trên người xúc tu một chút tiêu tán. Hai người chỉ cảm thấy trên thân trói buộc tiêu trừ. Nhất thời đại hỉ nhìn nhau. Trước sau tăng vọt ra thiên biến cảnh cái kia có cuồng bạo khí thế. Một đạo pháp thân bạch cốt âm u. Một đạo pháp thân hắc hóa quái dị. Độc ảnh thanh niên giận dữ. Đem quấn quanh ở trên người tỏa ra ánh sáng lung linh sau khi nổ tung. Tức giận cuốn lên 10 triệu điều xúc tu muốn rảo sát Bạch Vũ. Thế mà Bạch Vũ lại hờ hững quyển đầu gối mà ngồi. Đỉnh đầu hiển hiện một tòa màu vàng đất tiểu tháp. Tiểu tháp rớt xuống từng tia quê mùa. Đem xúc tu đều ngăn cản bên ngoài. Bạch Vũ trên thân ba kiện nửa bước thần thông pháp bảo một trong. Chấn thiên tháp hiện thân. Thêm nữa 24 mai linh châu vòng tay. Thánh Sa Linh Thạch. Tỏa ra ánh sáng lung linh đoàn đoàn một chút quý vị Bạch Vũ trên thân. Một lần nữa hóa thành bảy màu hạ y. Hai trọng phòng ngự trí bảo phía dưới. Bạch Vũ đã an toàn. Kiết đạc. Bạch cốt khí nộ, hai người một trái một phải đem độc ảnh thanh niên vây khốn. Cấm thần đại trận, độc ảnh thanh niên có chút khiếp ý kinh hãi uống. Có thể càng phát ra run rẩy ba động cát màn dưới. Kiết đạc cùng bạch cốt hai đạo võ đạo pháp thân không bị ảnh hưởng chút nào. Kiết đạc thấy rõ, bạch cốt cũng thấy rõ. Độc ảnh xanh năm căn bản không phải cái gì nửa bước thần thông cao thủ. Càng thêm không phải thiên biến cảnh. Thậm chí ngay cả địa biến cảnh cũng không đạt tới. Mà làm cho hai đại thiên biến cảnh cao thủ không thể ảo tưởng ra võ đạo pháp thân. Một thân chân nguyên tầng 10 khó có thể phát huy nửa phần lực lượng. Đều là bởi vì độc ảnh thanh niên trong miệng cấm thần đại trận. Bạch cốt có loại bị nhục nhã trêu đùa sỉ nhục phẫn hận. Một bàn tay quất tát tại độc ảnh thanh niên trên mặt. Càng làm cho bạch cốt kinh sợ sự tình phát sinh. Độc ảnh thanh niên ầm vang vỡ nát, hóa thành từng cái bất quá bạo ấn cảnh 3-4 tầng Sa Linh trùng. Yêu tộc, Kiết Đạc giật mình đại cau mày. Sa Linh trùng bản thân là không cách nào thành hình, thậm chí ngay cả trí tuệ đều không thể bắt đầu sinh. Nhưng nếu như là yêu linh nhất tộc, hết thảy đều biến đến mức dị thường rõ ràng. Cái gì yêu tộc? Bạch Vũ có chút hồ đồ đi đến Sa Linh trùng một bên. Tùy ý tuyển một cái Sa Linh trùng, chộp trong tay nhéo nhéo, một tiếng vang giòn, Sa Linh trùng nát bấy biến thành khỏa khỏa nhỏ vụn đất cát. Lăn ra đến, bỗng nhiên bạch cốt lạnh giận hét lớn một tiếng, một cỗ hung sát ma khí bao phủ hướng một chỗ cồn cát. Nổ tung cát bay, vung lên một trận cát bụi bay sương mù ở giữa, ba đạo thân ảnh tránh gấp thoát đi, chạy đi đâu, bạch cốt hận giận mấy bước đuổi kịp. Nhưng mà lại không ngờ ba đạo thân ảnh vậy mà chuyển trốn vì bao. Ảo ảo quay người công kích bạch cốt. Ba cái liền địa biến cảnh đều không đạt được ra hỏa lại còn muốn phản sát. Bạch cốt tức giận đến vui mừng. 50 trượng pháp thân lắc một cái. Động liên tục tay đều lười động. Chỉ bạo phát một cỗ thiên biến cảnh uy thế tùy tiện đem ba tên phản kích người nghiền ép mặt sát. Bạch cốt quay người trở về. Bạch Vũ lại ngược lại nhíu mày. Bạch Vũ cảm thấy khắp nơi đều có vấn đề. Lại không cách nào tìm xảy ra vấn đề ở đâu. mà bị bảy màu xúc tu quyển xuống dưới đất. Vân Tiểu Mã một mực cũng không tìm tới. Cái này khiến Bạch Vũ càng phát ra cảm giác một cỗ nguy cơ tới gần. Bỗng nhiên, Vân Tiểu Mã theo trong đất cắt bò lên đi ra, vỗ vỗ bụi đất trên người, đưa trong tay mang theo một cái so tầm thường xa linh trùng lớn hơn mấy chục lần xa linh trùng ném đến Bạch Vũ dưới chân, nói ra, đều tại dưới đáy đâu, tốt mấy ngàn vạn con, may mắn ta chạy nhanh. Người nói là tốt mấy ngàn vạn con? Kiết Đạc chấn kinh mà hỏi. Đúng thế, thế nào? Vân Tiểu Mã rất kỳ quái hỏi lại. Đi mau. Kiết Đạc tức giận liếc một cái Vân Tiểu Mã, một tay một cái mang theo Bạch Vũ cùng Khuê Canh liền hướng trên trời bay. Hắn thế nào? Vân Tiểu Mã càng thêm quái dị muốn hỏi Bạch Cốt. Có thể chỉ thấy Bạch Cốt sắc mặt trắng nhợt, đảo mắt thì đuổi theo Kiết Đạc, hốt hoảng bay cách mặt đất. Lúc này, toàn bộ đất cát chấn động, mấy trăm đạo bóng người ảo ảo kinh hoàng theo ẩn tàng cồn cát bên trong bỏ trốn đến giữa không trung. Duy chỉ có Vân Tiểu Mã càng phát ra mơ hồ nhìn qua hư không phía trên vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm đạo bóng người, chỉ là xa linh trùng mà thôi, nắm một chút liền chết, có gì phải sợ? Vân Tiểu Mã nói, phủ phục nhặt lên hắn ném cho Bạch Vũ cái kia xa linh trùng, chỉ là nhẹ nhàng bóp, xa linh trùng không có bất kỳ cái gì sự tình. Vân Tiểu Mã ra sức hơn nữa bóp, xa linh trùng vẫn như cũ không ngại, giống như có chút cứng rắn ha. Vân Tiểu Mã lúng túng hướng ngàn mét trên không trung Kiết Đạc bọn người cười một tiếng, toàn thân thật mây tụ trên ngón tay ở giữa dùng lực bóp, rốt cục đem xa linh trùng bóp thành một đoàn đất cát. Người người ngu ngốc, đây không phải xa linh trùng mà chính là phệ hồn trùng. Kiết Đạc sắp bị Vân Tiểu Mã giận điên lên, kinh hãi hận hướng Vân Tiểu Mã gầm thét nhắc nhở. Phệ hồn trùng? Vân Tiểu Mã cúi đầu nhìn lấy trong tay bị bóp thành một đoàn bột phấn phệ hồn trùng thi thể, cảm thấy không sao cả. Dạng lúc trong tay bột phấn bên trong đột nhiên sáng lên một tia âm lãnh hắc mang, Vân Tiểu Mã chỉ cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, tiếp theo toàn bộ ngón tay đều chết lặng lên, đất cát khắp nơi phá vỡ, ngàn vạn cái phệ hồn trùng phá đất mà lên về sau, leo đến từng tòa cồn cát. Đối với sáng chói tinh hà thổ nạp lấy một chút hắc mang quang diệu. Vân Tiểu Mã sắc mặt rốt cục tái nhợt hoảng sợ, muốn bay lên, lại do dự trong chốc lát. Lúc này, ghé vào cồn cát phía trên ngàn vạn cái phệ hồn trùng thân thể từng cái căng phồng lên. Sau đó từng cái chút bỏ màu hổ phách bì giáp, biến thành từng cái toàn thân u ám côn trùng, bay về phía không trung mấy trăm đạo bóng người. Vân Tiểu Mã tựa hồ thấy được trị thần chi địa thiên tối xuống, ngàn vạn cái phệ hồn phi trùng thẳng hướng không trung mấy trăm đạo bóng người. Chỉ ở trong chớp mắt thì có mấy chục đạo bóng người bị ngàn vạn phệ hồn phi trùng ống heo toàn thân, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thì một lát bị phệ hồn phi trùng gặm ăn đến không còn một mảnh. Bạch Cốt che chở Bạch Vũ lại lần nữa kéo cao, bên cạnh Bạch Cốt thân mật vơ vét đi Bạch Vũ. Hai người hai bên mấy mét bên ngoài không trung cũng là lăng không đứng đấy 30-50 người, mà so với bọn hắn chậm một bước người tu hành, đều đã bị vô số phệ hồn phi trùng tầng tầng bao. Từng tiếng thét lên kêu thảm, Bạch Vũ sắc mặt biến đến hơi trắng bệch, mắt thấy phệ hồn phi trùng nuốt hết dưới đáy mấy trăm người. Lại có lại lần nữa bay giết mà đến cử động, Kiết Đạc cùng Bạch Cốt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra đối phương ý tứ. Hai người thốt nhiên một trái một phải cấp tốc lóe cách. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.